Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320, chương 703, tiểu hài tử. Vậy cái này vô hư cảnh quả nhiên đáng giận. Vậy mà không đem kỳ chủ ngươi để vào mắt. Cung Trường Thái tranh thủ thời gian đáp lời, đem bọn hắn cừu hận kéo đến tràn đầy. Đừng nói, còn rất có hiệu quả. Khai Vân khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt liền càng thêm âm trầm. Vậy mà không đem ta Nam Vô Kỳ để vào mắt. Thật lớn mật. Nhìn lấy Khai Vân này oán giận sắc mặt, Cung Trường Thái trong lòng rất đắc ý. Bất kể nói thế nào, thù này xem như để bọn hắn kết lại. Tốt nhất song phương sống mái với nhau một phen. Đánh cho ngươi chết ta sống. Chính mình liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Thoải mái. Xoay quanh ở trên không máy bay trực thăng cũng không thể bắt được bọn họ đang nói cái gì. Bất quá nhìn này tiểu kỳ người sắc mặt tựa hồ thật không tốt. Tăng thêm này trống không chỗ ngồi. Không khó phỏng đoán. Hẳn là bởi vì đến trễ người nếu thật là vô hư cảnh lời nói. Cái kia hẳn là sẽ xảy ra chuyện. Ngồi sau lưng Khai Vân ngũ kỳ sắc mặt âm trầm. Cái này vô hư cảnh vậy mà đùa nghịch hàng hiệu đến chế. Thật sự là không muốn sống. Mọi người ở đây coi là vô hư cảnh người sẽ không tới lúc. Tại trong đám mây vậy mà bày biện ra dị dạng. Một đám mây năm màu chậm rãi thổi qua đến. Dạng này cảnh đẹp làm cho tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Này đám mây tựa như kẹo bông gòn giống như. Tốt muốn cắn một cái a. Khai Vân ánh mắt dần dần ngưng trọng, bởi vì này ngũ thải tường vân là một loại giả tượng. Tại ngũ thải tường vân bên trong, mới thật sự là lợi hại tồn tại. Bỗng nhiên, tại ngũ thải tường vân bên trong duỗi ra một mực cự hình chân. Khi thực sự trên hư không lúc, nhất thời bộc phát ra một cỗ cường đại khí quyển. Vẻn vẹn cái này một chân to lớn, cũng làm người ta líu lưỡi. Tối thiểu có toàn bộ Nam Vô Kỳ cười to, tràn đầy một cỗ tang thương khí tức, xem xét cũng là rất xa xưa sản phẩm. Oanh, lại có một chân ầm vang bước ra, toàn bộ hư không phảng phất đều đang run rẩy trong, khí tức khủng bố nhất thời hướng phía Nam Vô Kỳ đánh tới. Lucifer cùng Cung Trường Thái sắc mặt hoảng sợ, cỗ khí tức này thực sự quá kinh khủng. Điều này chẳng lẽ cũng là vô hư cảnh nội tình sao? Quả nhiên vẫn là xem thường vô hư cảnh. Hơn nữa nhìn tình huống, lần này vô hư cảnh là đến đập quán. Cái này thật đúng là không sai. Diệp Hoa cũng là đến đập quán. Cố ý tuyển tại đối phương nổi giận thời điểm xuất hiện. Khai Vân cứng ngắc sắc mặt dần dần hòa hoãn lại. Thậm chí trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại hiện ra nụ cười. Cái này vô hư cảnh có chút ý tứ a. Kỳ chủ, đây cũng là hồng hoang thần thú. La Hầu ngồi tại sau lưng nhẹ nói. Khai Vân gật gật đầu. Ân, là Huyền Quy. Từ Nam Vô Kỳ mọi người sắc mặt xem ra. Bọn họ tựa hồ không phải rất lợi hại e ngại. Chỉ là sợ hãi mà thôi. Cái này vô hư cảnh vậy mà có thể đem hồng hoang thần thú Huyền Quy gọi tới trợ trận. Rất không tệ a. Cự đại sao sao xông phá tầng mây. Thi triển trong mắt thế nhân. Ngao. Huyền Quy phát ra một tiếng giống to. Nối liền trời đất ở giữa. Bên cạnh máy bay trực thăng trong nháy mắt liền chịu ảnh hưởng. Tạo thành mất tốc độ trạng thái. Trái lắc phải lắc hạ xuống. Tốt đang điều khiển viên là cái lão tài xế. Một tay lấy máy bay trực thăng cho kéo lên. Nhưng cũng không dám lại qua. Cái này cùng muốn chết không có gì khác biệt. Không có máy bay trực thăng tiếp sóng. Hình ảnh một chút liền biến mất. Vô số người đều đang chửi bậy. MW, quần đều thoát một nửa. Ngươi cho ta nhìn Hắc Bình. Còn có thể hay không hào hào phát sóng trực tiếp. Nhanh lên phái người tới a. Thế nhưng là không ai nguyện ý qua. Dạng này cùng muốn chết không có gì khác biệt. Dù sao cùng tiền so ra, sinh mệnh càng thêm đáng ngưỡng mộ. Nếu như tiếp sóng lại nhiều phát ra một giây, bọn họ liền có thể trông thấy vô thượng chí tôn thân ảnh. Tại huyền quy cự đại trên lưng, Diệp Hoa đứng chắp tay, nhìn chăm chú cách đó không xa Nam Vô Kỳ. Cái này là lần đầu tiên cùng Nam Vô Kỳ giao phong. Khí thế đương nhiên không thể thua, muốn cho bản tôn đi thang lầu. Ha ha, suy nghĩ nhiều. Mà sau lưng Diệp Hoa cũng là Đông Hoàng Bạch Chỉ, bên cạnh cũng là Diệp Tử Tử, Liệt Cốt, Tử Vong Pháp Sư, cùng Nam Vô Kỳ so ra. Huyền quy to lớn đã một vòng to, nhất là huyền quy từ ngũ thải tường vân trong bước ra lúc. Tràng diện kia rung động không thôi, Nam Vô Kỳ lộ ra quá nhỏ bé, giống như không trung tiểu phàm, mà huyền quy chân chỉ cần đạp xuống. Toàn bộ Nam Vô Kỳ đem lại biến thành một đoàn phế tích, bất quá Diệp Hoa không có ý định làm như vậy. Chỉ gặp huyền quy chậm rãi tiến lên, phảng phất muốn đem cả vùng đập vụn giống như. Khi tới gần Nam Vô Kỳ thời điểm, huyền quy đem sao sao duỗi ra, an ổn khoác lên trên bậc thang. Diệp Hoa chậm rãi hướng đi tiến đến, bốn người sau lưng không nhanh không chậm đuổi theo. Trên mặt tràn đầy cường đại tự tin, lúc này Khai Vân đột nhiên đứng lên, tựa hồ muốn nghênh đón Diệp Hoa đến. Diệp Hoa một đoàn người đạp ở Nam Vô Kỳ trên mặt đất. Sau lưng huyền quy lần nữa phát ra giống giận rung trời. Một đôi già nua ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nam Vô Kỳ mấy người. Tựa hồ tại dùng ra một chiêu tử vong ngưng thị, cáo cắt Nam Vô Kỳ tất cả mọi người. Dám nhảy ra, này liền chuẩn bị nghênh đón đến từ hồng hoang thần thú lửa giận đi. Sử dụng hết một chiêu tử vong ngưng thị, huyền quy chậm rãi rời đi, biến mất tại tầng mây bên trong, tựa hồ cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Lucifer cùng cung trường thái đã dọa sợ, nam nhân này là ai? Phía sau hắn không phải nữ hoàng sao? Vì cái gì nữ hoàng đứng sau lưng hắn? Uy! Huyền quy vì sao lại nghe ngươi lời nói a, có ý tốt a? Khai Vân hiếu kỳ hỏi. Này huyền quy tại hồng hoang thần thú bên trong cũng là tâm cao khí ngạo giống loài, làm sao có thể nghe theo một cái nhân loại lời nói? Thật sự là hiếu kỳ không thôi. Diệp Hoa nhìn lấy Khai Vân từ tốn nói. Tiểu hài tử, ngươi biết cái gì? Lucifer, cung trường thái. Cung trường thái nghĩ thầm. Nam nhân này vừa mới khẳng định chọc giận kỳ chủ, vậy mà gọi kỳ chủ tiểu hài tử, đây cũng là đại tội. Kỳ chủ, lên! Khai Vân rõ ràng sững sờ một chút, lập tức la lớn, ngươi mới là tiểu hài tử, cả nhà ngươi đều là tiểu hài tử. Loại giọng nói này cũng không phải là nhục mà, tựa như tiểu hài tử loại kia bất đắc dĩ tiếng mắng chửi. Cung trường thái khó có thể tin. Kỳ chủ, người thật là tiểu hài tử sao, sao có thể nói ra lời như vậy? Nguyệt Hoa đứng dậy, lạnh giọng khẽ kêu. Vô hư cảnh, thân là khách nhân, các người rất lợi hại vô lễ. Bản tôn cũng là giảng đạo lý người, vừa mới bức cách coi như là bình thường. Người Nam Vô Kỳ rất lớn, bản tôn làm cái càng lỗi lớn hơn đến. Để cho các ngươi biết cái gì gọi là quái vật khổng lồ. Một cái sao sao coi như ngươi toàn bộ Nam Vô Kỳ. Làm can, dám đối tôn thượng vô lễ. Ngươi kỳ chủ không có dạy ngươi lễ phép sao? Liệt Cốt cũng nghiêm túc. Đối phương thủ hạ đều gọi rầm rĩ, chính mình sao có thể bảo trì trấn định? Nói đến chủy pháo, Vương Khả chưa sợ qua ai. Nam Vô Kỳ toàn bộ bầu không khí đã hạ xuống điểm đóng băng. Phảng phất đại chiến hết sức căng thẳng, Đông Hoàng Bạch chỉ hiện tại không có chút nào sợ hãi. Trượng phu này cường đại lòng tin cho chính mình kiên định tín niệm, mà lại trượng phu xưa nay không làm không có nắm chắc sự tình. Lúc này Lucifer bỗng nhiên đứng dậy cười nói, tất cả mọi người là người văn minh, không bằng ngồi xuống trước như thế nào. Không thể không nói Lucifer vẫn là rất lợi hại thông minh. Bậc thang này cho tốt. Không phải vậy vừa mới song phương khẳng định phải đánh một trận. Không phải vậy ai cũng xuống đài không được. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.